Luân hồi nhạc viên, chương 819, vẫn là Carlos, dễ khi dễ. Góc truyện audio.com, chương 52, vẫn là Carlos dễ khi dễ ất dễ dàng đi, yên tâm, ta tránh đi trái tim loại hình yếu hại, nếu như tiến triển thuận lợi, ngươi có lẽ có thể được đến lực lượng mạnh hơn. Tô Hiểu cầm chuôi kiếm, hắn trên cánh tay một đạo ấn ký lóe ra hào quang màu đỏ như máu, kia là Tô Hiểu một loại kỹ năng bị động ác ma chi ấn, nguyên bản ác ma chi ấn là tại mu bàn tay hắn bên trên, sau bởi vì quá dễ thấy, bị hắn chuyển rời đến trên cánh tay. Ác ma chi ấn, LV7, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả một cận chiến công kích khi kèm theo 28 điểm chân thực tổn thương. Kỹ năng hiệu quả 2, nhưng thông qua tế hiến trang bị tăng lên ác ma chi ấn đẳng cấp, ngươi đã cùng cao đẳng ác ma đạt thành điều ước. Tô Hiểu rất ít cấp ác ma chi ấn tế hiến trang bị, nguyên nhân là kỹ năng này thực tiêu hao tài nguyên, một ít đê phẩm chất trang bị đều không đủ kỹ năng này nhét kẽ răng, dù sao cũng là gia tăng chân thực tổn thương năng lực, không lấy ra tuyệt bốt tài nguyên tăng lên không được quá nhiều. Nhưng mà Tô Hiểu hạch tâm năng lực quá mức tiêu hao tài nguyên, hắn không có dư thừa tài nguyên bồi dưỡng ác ma chi ấn. Ngay tại trước đó, Tô Hiểu cảm giác được kia quản máu bên trong chứa ác ma chi lực lúc ác ma chi ấn xuất hiện nhỏ bé phản ứng, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tham dự vào trong chuyện này, cuối cùng giúp Carlos trị liệu. Carlos thể nội chính là một loại đặc thù ác ma chi lực, này loại ác ma chi lực độ tinh khiết cực cao, thậm chí so đại đa số ác ma thể nội ác ma chi lực càng thêm tinh thuần. Tô Hiểu ác ma chi ấn hấp thu qua một lần ác ma chi lực, cho nên hắn lập tức nghĩ tới, dùng ác ma chi ấn hấp thu Carlos thể nội ác ma chi lực. Tô Hiểu theo Caesar kia được đến Carlos máu về sau, lập tức chiết xuất trong đó ác ma chi lực, kết quả là ác ma chi ấn nhẹ nhõm hấp thu kia cổ ác ma chi lực, tuy nói ác ma chi ấn đẳng cấp không tăng lên, nhưng hắn cảm giác được ác ma chi ấn có chút tăng cường. Hiện tại Tô Hiểu phải làm chính là hấp thu Carlos thể nội ác ma chi lực, đối phương không muốn này đó ác ma chi lực, hắn lại cầu còn không được chân thực tổn thương chỗ tốt rất nhiều, tỉ như mấy đao chém chết nhất danh phòng thủ cao ngự khế ước giả. Về phần Tô Hiểu vì cái gì dùng Carlos kiếm đâm xuyên Carlos, là bởi vì Carlos thể nội ác ma chi lực đã cùng hắn hình thành cộng sinh, nếu như đem này đó ác ma chi lực toàn bộ cướp đi, Carlos liền sẽ chết, nếu như hấp thu đi đại bộ phận, còn thừa ác ma chi lực sẽ mất đi cân bằng, bắt đầu phá hư Carlos kết cấu thân thể. Ác ma chi lực cũng không phải nước, quá nhiều lời nói, rốt ra một ít liền có thể, này trong đó còn liên lụy đến rất nhiều phiền toái chuyện. Đã Carlos đã cùng thể nội ác ma chi lực hình thành cộng sinh, Tô Hiểu liền không thể đem đối phương thể nội ác ma chi lực toàn cướp đi, chỉ ít lưu lại 1/10 tả hữu. Làm còn thừa ác ma chi lực lưu tại Carlos thể nội rõ ràng không được, cho nên Tô Hiểu chú ý tới Carlos bội kiếm, đối phương bội kiếm làm công không tính tinh tế, hơn nữa này thanh kiếm huyết khí rất nặng, có không kém gì màu vàng phẩm chất vũ khí uy lực, theo này mấy điểm có thể phân tích ra Carlos sử dụng này thanh kiếm thời gian rất dài. Góc truyện audio.com thường xuyên sử dụng một thanh vũ khí, người sử dụng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng cái kia thanh vũ khí sinh ra liên hệ nào đó, tỉ như Tô Hiểu cùng Trảm Long Thiểm, coi như Trảm Long Thiểm vô ý di thất, chỉ cần khoảng cách không tính quá xa, hắn liền có thể cảm giác được Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu phỏng đoán Carlos nhất định cùng này thanh kiếm có chút liên hệ, hai bên khí tức cũng bắt đầu gần, đây không phải mấy năm có thể làm được, Carlos có thể khiến dùng này thanh kiếm 10 năm trở lên. Tô Hiểu ý nghĩ là, đã ác ma chi lực đã cùng Carlos có cộng sinh quan hệ, vậy đem ác ma chi lực lưu tại trong thanh kiếm này một bộ phận, loại này đến Carlos thông qua cùng này thanh kiếm liên hệ, liền sẽ không cùng ác ma chi lực hoàn toàn cách ly, đã có thể cộng sinh ác ma chi lực cũng vô pháp tiếp tục ăn mòn Carlos, này thanh kiếm sẽ trở thành trung chuyển cùng điểm thăng bằng, đây là Tô Hiểu có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, nếu như không thành công, hắn sẽ tại 2 giây bên trong cưỡi lên bố bố uông nhiều nhất 10 giây liền có thể xông ra cứ điểm, lúc sau chạy trốn, về phần có thể hay không xông ra mười mấy vạn đại quân vây kín liền không biết, không có nguy hiểm, như thế nào sẽ có lợi nhuận. Phòng bên trong không ai chú ý tới bố bố uông, con hàng này tùy thời chuẩn bị kỹ càng hành sự tùy theo hoàn cảnh cùng Tô Hiểu chuồn mất. Caesar đứng tại Tô Hiểu bên người, tay bên trong bưng một cái ống nghiệm khiên, Tô Hiểu thỉnh thoảng theo ống nghiệm trên kệ rút ra một cái ống nghiệm, đem ống nghiệm bên trong thuốc rót cấp Carlos, mấy chục quản thuốc đi xuống, Carlos tên này quân đoàn trưởng bị rót trực phiên bạch nhãn. Đây chỉ là yểm hộ, Tô Hiểu cái kia tay nắm chuôi kiếm mới là mấu chốt, ác ma chi ấn tuy là kỹ năng bị động, nhưng đây là Tô Hiểu năng lực thuộc về hắn, hắn có thể hoàn toàn khống chế ác ma chi ấn tựa như khống chế cắn nuốt hạt như vậy. Tô Hiểu cánh tay bên trên ác ma chi ấn quang mang chớp động, hoàn toàn kích hoạt ác ma chi ấn về sau, hắn đối với Carlos thể nội ác ma chi lực cảm giác càng thêm rõ ràng. Một đạo có chút mông lung ý thức hỗn tạp tại ác ma chi lực bên trong, cỗ này ý thức không có rõ ràng mục tiêu, chỉ là vô ý thức tại Carlos thể nội du động. Carlos thể nội không có tưởng tượng bên trong đại ma vương ký sinh, cũng không có cổ lão ý thức thức tỉnh, từ đó kháng cự ác ma chi ấn hấp thu. Tới tương phản, phát giác được ác ma chi ấn bên trong đồng nguyên khí tức về sau, kia cổ ác ma chi lực thế mà chủ động tiến lên đón, thậm chí bắt đầu ghét bỏ Carlos. Phát hiện điểm ấy, thức tỉnh nhẹ nhàng thở ra, sự tình so tưởng tượng bên trong càng đơn giản. Ác ma chi lực tại ác ma chi ấn hấp dẫn hạ, đầu tiên là tiến vào Carlos trong kiếm, cả thanh kiếm bởi vì ác ma chi lực ăn mòn dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Đường tắt Carlos kiếm về sau, kia cổ ác ma chi lực theo Tô Hiểu tay tiến vào hắn thân thể bên trong. Tô Hiểu thể nội thế nhưng là có thanh cương ảnh năng lượng này loại năng lượng sát thủ, lấy thanh cương ảnh bá đạo trình độ ác ma chi lực vừa tiến vào Tô Hiểu thể nội, liền bị thanh cương ảnh năng lượng ra sức đánh, nhất đốn, cũng chính là phệ diệt ác ma chi ấn đều là chỉ dám leo lên tại Tô Hiểu bên ngoài thân, huống chi là ngoại lai này ác ma chi lực. Bị thanh cương ảnh năng lượng, đánh đau, góc chuyện audio.com, nhất đốn về sau, ác ma chi lực bên trong ý thức tựa hồ có chút ủy khuất, muốn quay về Carlos thể nội, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là Carlos dễ khi dễ. Nhưng mà ác ma chi ấn sẽ tùy tiện bỏ qua cỗ này ác ma chi lực. Đương nhiên không có khả năng. Hấp lực theo ác ma chi ấn bên trên bộc phát, ác ma chi lực tại không có chút nào đề phòng tình huống hạ bị hấp thu một ít, phát hiện đặc thù ác ma chi lực, ác ma chi ấn đã ở kích hoạt trạng thái thôn phệ ác ma chi lực bên trong. Những cái đó ác ma chi lực lập tức biết, vô luận là Tô Hiểu thể nội cũng tốt, ác ma chi ấn cũng được, cả hai đều rất nguy hiểm, vẫn là Carlos thể nội an toàn, chính là khổ tất Carlos, ác ma chi ấn một khi bắt đầu hấp thu, chỉ cần Tô Hiểu không khống chế, nó liền sẽ không ngừng. Đèn nhánh ác ma chi lực theo trường kiếm bị hấp thu đến ác ma chi ấn bên trong, Tô Hiểu cánh tay bên trên ác ma chi ấn theo nguyên bản to bằng móng tay, dần dần biến thành hạch đào như vậy lớn, hơn nữa theo hấp thu ác ma chi lực, ác ma chi ấn thể tích còn tại dần dần biến lớn, ác ma chi ấn không ngừng mạnh lên, luân hồi nhạc viên nhắc nhở bắt đầu liên tục xuất hiện, ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV8, ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV9, ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV10. Carlos thể nội ác ma chi lực rất tinh khiết, ác ma chi ấn đẳng cấp như ngồi trung hòa tiễn nhanh chóng kéo lên. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày, bi, ép, cung, dài, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.